Tạp Tháp Nhĩ lúc này cũng đang trên đường chạy tới sơn cốc. Cả ba trong lòng như lửa đốt không ngừng hạ lệnh thúc giục các cao thủ tăng nhanh tốc độ như sợ rằng không kịp tới hiện trường. Chương 296. Bên trong sơn cốc, Yên cũng không biết Tử Vong lão tổ còn thặng bao nhiêu. Đúng lúc này, thiên ngoại một đạo bao hàm giải hận cùng khuây khỏa ngữ khí cười to to truyền vào ở đây sở hữu ngoạn gia truyền vào tai, Tử Vong lão tổ. Ngươi cũng có hôm nay. Lời còn chưa dứt, Tử Vong lão tổ bên người nổi lên dị biến. Chính văn thứ 658 chương Doanh Địa Kinh dừng tay. Người một nhà. Tần Nhược khẩn trương tiếng hét thất thanh thập phần đúng lúc vang lên. Tái chậm một chút, không chừng Lam Nhan Hòa Thủy cùng Vô Mệnh sẽ đối đột nhiên theo Tử Vong lão tổ bên người hiện thân Nhã Qua Nhĩ đồng thủ. Nhã Qua Nhĩ vẫn đi theo ở phụ cận đang xem cuộc chiến chuyện tình, dù sao chỉ có hắn cùng số ít vài người biết, nhìn đến xa là đạo tặc theo bên người xuất hiện, khó bảo toàn những người này sẽ không theo bản năng từng có kích thích hành vi. Hơn nữa, nếu không phải vừa mới kia đạo thanh âm nêu lên, ngay cả hắn đều có khả năng hội trực tiếp ra tay. Như vậy mấu chốt một khắc, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép gì cái khác nhân tố phá hủy hắn khổ tâm xây dựng đi ra cục diện. Vừa dứt lời, một đạo xích hồng sắc quang mang ở vô số đạo khiếp sợ dưới ánh mắt. Tia chớp bàn không có vào Tử Vong lão tổ thân thể. Sống còn một khắc. Tử Vong lão tổ hai mắt trợn lên. Rốt cục tinh tường nhìn đến. Đột nhiên xuất hiện tại bên người. Cũng đem chủy thủ thật sâu sáp nhập hung oa nhân loại. Cũng không đúng là hắn này vài thập niên đến vẫn truy tìm mục tiêu một trong. Cái kia lấy nguyên tố ngoại phóng, phụ lấy nặc tung thuật. Liên tiếp đưa hắn vùng thoát khỏi nhân loại đạo tặc. Rốt cục bị hắn tìm được rồi. Là Tử Vong lão tổ tuyệt đối thật không ngờ. Sẽ tìm đến này bị hắn liệt vào Tử Vong kết giới lô đỉnh thứ thần cấp nhân loại thời điểm. Cương nhiên là ở dưới loại tình huống này. Nhìn rất nhanh theo ngực rút ra đi xích hồng sắc chủy thủ. Tử Vong lão tổ tà khí tung hoành tuổi trẻ khuôn mặt. Lập tức nhiều ra rất nhiều nhíu mày. Giống như trong khoảnh khắc lão liễu rất nhiều tuổi. Nếp nhăn. Da đốm môi. Một chút tề tụ trên mặt. Khai ra chỉ có chỉ bạc môi, một đạo khàn khàn thê lương kêu trên theo Tử Vong lão tổ trong miệng phát ra. Thê lương, bén nhọn tiếng kêu trên trung. Tử Vong lão tổ miệng mũi mắt giống như bị một cổ cường đại lực lượng lạp xả, thân thể cũng là như thế, dị thường khoa trương bị chống đỡ đại. Biến thành màu đen, cuối cùng ở một trận không tiếng động nổ mạnh trung thoát phá thành ngàn vạn lần lũ Tử Vong hơi thở, hoàn toàn tiêu tán vu trong không khí. Hiện thân đi ra Nhã Qua Nhĩ vẻ mặt đạm mạc nhìn Tử Vong lão tổ theo trước mắt hắn biến mất. Thành công đánh chết thần cấp tiểu bảo, Tử Vong lão tổ đạt được 1938473 điểm kinh nghiệm. Đạt được danh vọng giá trị 1. Đạt được vinh dự giá trị 5.000 điểm. Đang nghe đến ngải cách thanh âm kia một khắc, Tần Nhược cũng đã ẩn ẩn đoán được, này có lẽ là hệ thống cố ý an bài, vì làm cho thứ thần cấp 3 vị cường giả có thể tự tay hành là mặt đất tiến rất nhanh vào trong sơn cốc. Mặt đất trung động, một loạt địa đột thứ nhọn hoắt chồi lên. Ngọn lửa mãnh liệt cấp tốc hội tụ lại một chỗ, hình thành một hỏa tường ngăn chặn. Lôi điện uốn lượn chớp nhoáng khắp bầu trời của sơn cốc, phóng thẳng xuống phía dưới. Thủy nhân, thủy long chậm rãi ngưng tụ thành hình, chạy rời xa khỏi hỏa tường một đoạn. Tiếng tên nỏ rít lên bên tai, vù vù vù, không ngừng bay về phía tử thần vệ sĩ. Ma pháp sư và cung tiễn thủ tạo thành tầng tầng trở ngại ở bên trong sơn cốc, trong nháy mắt gây cản trở đà xông tới của đám tử thần vệ sĩ. Muốn giết chết sạch bọn xâm lấn to gan lớn mật này. Nhưng, làm kẻ vệ đạo của thiên tai giáo hội tà ác, tử thần vệ sĩ có hung danh tràn khắp kỳ áo đại lục trong bao nhiêu năm, tất nhiên không phải dễ đối phó như vậy. Chỉ thấy 300 tên tử thần vệ sĩ chẳng những tốc độ không giảm mà ngược lại càng lúc càng nhanh. Bọn họ mặc một loại áo dài màu xám đen có kháng tính rất mạnh đối với ma pháp, rất nhiều ngọn lửa đập vào đều bị bọn chúng vung tay áo lên dập tắt liền. Ngay cả lôi điện cuồng liệt đánh xuống, cũng chỉ khiến cho thân hình bọn chúng sững lại một chút, còn chẳng gây ra bất cứ đả kích có tính hủy diệt nào. Hừ! Khải giáp của tử thần vệ sĩ là một trong các bí mật của thiên tai giáo hội chúng ta, mà pháp bình thường công kích làm sao có thể sinh ra hiệu quả. Hắc ám hệ đại ma đạo sư Ai Đức ôn đáp xuống phía đằng sau, nghiêm mặt âm trầm nhìn về phía trước, khinh thường nói.

Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.